Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 792, nhằm phía phạt đài. Thình thịch, trong tiếng nổ, hơn 10 thước cao yên vụ trụ mọc lên. Mạnh mẽ sóng xung kích xen lẫn yên vụ hướng phía chu vi thổi tan ra. Đại địa đang run rẩy, mặt đất rạn nứt, cứng rắn đá xanh từng khúc phá nát. Theo yên vụ bị thổi tan, Ogre thân ảnh di chuyển hiện tại trải rộng kẽ hở trong hố sâu. Trên trán bị toái thạch kích phá tiên huyết là như thế chói mắt. Phất tay một đạo kình phong bay ra, đem trước mặt che tầm mắt yên vụ đều thổi tan. Ogre hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước mặt đem chính mình đánh bay Lâm Thiên. Nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng. Người này làm sao biết mạnh như vậy? Cùng Tư Pháp đảo đánh một trận mới. Chỉ có cách xa nhau một tháng mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì này chủng trạng thái? Nhưng là cái này tăng lên không khỏi quá mạnh mẽ. Chỉ bằng vào thể thuật đã đem ta áp chế hoàn toàn ở ngắn ngủi khoảnh khắc giao thủ. Lâm Thiên liền cho Ogre biểu diễn cái gì gọi là bạo lực hàm nghĩa. Lực lượng cường hãn chính mình căn bản là không phải một quyền địch. Nếu như là Ogre là người bình thường coi như thể thuật phương diện thua ở Lâm Thiên thủ hạ không có gì xấu hổ. Dù sao Lâm Thiên nhưng là thiết quyền gặp đệ tử đắc ý nhất. Nhưng Ogre là ai? Hắn chính là Nguyệt Chi nhất tộc vương tử. Được xưng thế giới thể thuật tối cường nhất tộc vương tử. Ở bạn cùng lứa tuổi trong cư nhiên bị đối phương ở cường hãn nhất thể thuật phương diện còn ăn hiếp. Thực sự là nhục nhã quá lớn. Dùng tới ức vôn điện áp cực đại tự thân. Đi qua hưởng lôi quả thực năng lực khống chế. Đem trong cơ thể điện cao thế lưu duy trì ở một cái cân bằng giai đoạn. Ở kích thích tế bào đồng thời. Cũng sẽ không để thân thể thừa nhận nhiều lắm điện lưu nổ tung. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có sở hữu tiếng sấm năng lực. Có thể hoàn mỹ khống chế sấm sét Lâm Thiên có thể làm được. Bằng vào hay ngăn cản cái này trạng thái. Lâm Thiên chiến lực nhưng là có thể trong nháy mắt đuổi theo gáp. Dầu trắng một cấp này đừng. Bằng vào thể thuật áp chế Ogre đương nhiên là nhất kiện bình thường sự tình. Xoay người nhảy, Ogre từ dưới đất đứng lên. Hướng về phía Lâm Thiên đằng đằng sát khí nói. Lâm Thiên, vô luận như thế nào? Ở hôm nay phía trên chiến trường này, ta nhất định phải đưa ngươi giết chết. Cho ta mất đi tộc nhân báo thù rửa hận. Thật là một ngu ngốc. Lâm Thiên mắng to một tiếng. Ánh mắt như ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Ogre. Thủy Chi Đồ mình cũng nói như vậy rõ ràng. Lại còn không có lộng tinh tường chuyện đã xảy ra. Thời gian một tháng, tại chính mình mặt bên cung cấp tin tức dưới. Không chỉ có còn không có điều tra ra chuyện đã xảy ra. Ngược lại gia nhập vào hải quân. Cư nhiên lần nữa tìm tới chính mình báo thù. Lâm Thiên thật làm cho này tên chỉ số IQ cảm thấy chóc cấp bách. Cất bước đi hướng Ogre trước mặt. Lâm Thiên nói. Ta không phải tin tưởng ngươi cái này một tháng đến cùng tìm được vật gì vậy. Cũng không tin tưởng ngươi làm sao trở thành thất vũ hải. Thế nhưng những thứ này đều cùng ta không có quan hệ. Không có quan hệ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ogre đột nhiên cười ha ha. Đưa tay chỉ Lâm Thiên giận quá mà cười nói. Mất cả tháng chi tộc hơn vạn cá nhân mạng toàn bộ chết ở ngươi ra mệnh lệnh. Ngươi nhưng bây giờ nói cho ngươi không có quan hệ. Ngươi Lâm Thiên quả thế vô sỉ. Dám làm không dám chịu. Nhìn Ogre liếc mắt, Lâm Thiên ngay cả lời đều không nói. Đối với này lúc Ogre, Lâm Thiên đã không biết nên như thế nào hình dung. Rất nhiều chuyện chính mình mặc dù không có nói tinh tường. Nhưng mặt bên đã cực kỳ tinh tường biểu đạt ra chính mình ý tứ. Có một số việc, Lâm Thiên cũng không nói gì minh bạch. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân. Lâm Thiên cũng không muốn ngay trước Ogre nói ra. Hy vọng hắn có thể tìm được sự tình chân chính đáp án. Hiểu rõ ngày đó phát sinh tất cả. Đáng tiếc, sự tình phát triển cũng không như Lâm Thiên nghĩ giống nhau. Ogre quả thực đạt được đáp án. Chỉ là cái này đáp án hoàn toàn cùng lúc trước dự đoán không ở một cái trên quỹ đạo. Ogre chẳng những không có hiểu rõ tất cả. Ngược lại càng thêm vững tin Lâm Thiên chuyện làm. vì thế không tiếc gia nhập vào Thất Vũ Hải cùng hải quân hợp tác. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Thiên không biết nên khóc hay nên cười. Thở nhẹ một hơi thở, Lâm Thiên nói rằng, ta không phải tin tưởng ngươi đến cùng tìm được loại nào đáp án. Đối với ngày đó chuyện giải thích ở Tư Pháp Đảo cũng đã giải thích tinh tường. Chấm ngoặc kép, không chờ Lâm Thiên nói xong, Ogre vung lên trực tiếp cắt rứt Lâm Thiên thoại ngữ. Đầy người sát khí nói rằng, Lâm Thiên, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Thoại âm rơi xuống, Ogre hai chân dùng sức đạp một cái. Đại địa đang run rẩy, mấy đạo khe hở đã lấy bàn chân làm trung tâm lan tràn. Từng đạo yên vụ từ tạc liệt trong khe bay lên. Thân ảnh lóe lên. Ogre hướng phía Lâm Thiên lướt nhanh ra. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giải quyết. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Xông thẳng mà lên. Lâm Thiên tại hạ trong tay lưu tình. Cũng không đại biểu Lâm Thiên sẽ dễ dàng tha thứ Ogre tùy ý vu hãm. Đặc biệt ở vào thời điểm này. Ngăn cản chính mình giải cứu A hành động. Phải biết làm có sát thần danh xưng nam nhân. Lâm Thiên có thể không phải là cái gì đơn thuần thiện lương hạng người. Thình thịch, giơ tay lên bên trong thế đao vung lên. Cường hãn rung động sóng cuồn cuộn nổi lên trận trận khói đặc. Hóa thành trùng kích tịch quyển ra. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem vọt tới rất nhiều hải quân sĩ binh đánh bay. Liền giống bị gió thổi phi rơm dạ giống nhau. Đối mặt tối cường nam nhân công kích, những thứ này phổ thông hải quân sĩ binh căn bản không có sức chống cự. Akainu vung tay lên, mang theo một cỗ nóng bỏng khí lãng đem mặt tiền cửa hàng yên vụ đều thổi tan. Chân phải một bước, đại địa rạn nứt, mấy đạo nóng bỏng dung nham từ trong khe toát ra. Dầu trắng chịu chết đi. Akainu hồng liên, Guren, nâng lên hữu quyền. Nóng bỏng dung nham theo cánh tay điên cuồng tuôn ra. Trong chớp mắt hóa thành một cái to lớn nham tương cự khuyền. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chói tai âm ba lao ra. Nham tương cự khuyền thẳng hướng dâu trắng bổ tới. Nham tương tiểu quỷ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Dâu trắng hét lớn một tiếng. Một tay giơ tay lên bên trong cự đại thế đao hướng phía trước bổ ra. Chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Vô hình rung động sóng sông phá hư không, nhào tới nham tương cự khuyển dừng lại ở không trung, chấn động lực lượng bạo phát, hư không sập nứt, từng đạo xanh đen khe hở lan tràn ra, nham tương cự khuyển nhất thời tứ phân ngũ liệt, phân tán thành một đại đoàn nham tương hướng bốn phía bay ra, bị khí phách tách ra hải quân trận hình, rất nhiều hải tặc hội tụ đến một chút lực lượng dưới. Đối mặt hải tặc nhóm không sợ chết xung phong, vốn là sơ hở trăm chỗ hải quân trận hình phòng ngự. Nhanh chóng bị hải tặc nhóm như cái dùi giống nhau xuyên thấu ra. Rất nhiều hải tặc ngăn cản, một cái không có hải quân ngăn trở đường trực tiếp xông lên phạt trên đài. Phạt đài rất gần, mũ rơm baby cứ như vậy trực tiếp xông về phía trước đi. Xông lên phạt đài, Ivankov ở bên cạnh hô to. Đường cỏ ngói chính quyền. Zimbay đấm ra một quyền. Đem ngăn cản ở trên đường hải quân sĩ binh đều đẩy lùi. Vì Luffy mở ra một cái không hề ngăn trở đường. Bỗng nhiên, Ivankov dừng bước lại. Hướng về phía không người hư không nói rằng. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra sân. Ẩn giấu lâu như vậy. Là thời điểm xuất thủ. Hiện tại mũ Zimbaby cần gấp lực lượng của chúng ta. Minh bạch. Việc rất nhỏ, không cần lo lắng, không người hư không truyền đến một tiếng trả lời. Ivankov cái kia tươi tốt trong đầu tóc, biến mất thiểm điện bưng trang bị rượu chát chén rượu xuất hiện. Từ ly khai Impel Down bắt đầu, thiểm điện vẫn trốn ở Ivankov trong đầu tóc, trở tay đem vật cầm trong tay chén rượu thu hồi. Thiểm điện hai tay hóa thành to lớn cây kéo, hai tay bày ra, sắc bén cây kéo trên mặt đất nhẹ nhàng xẹt qua. Cứng rắn mặt đất nhất thời như vải giống nhau. Tại thiểm điện hai tay cây kéo dưới. Ung dung bị cắt ra. Tựa như vải một dạng mềm mại. Nếp uốn. Tiểu bàng. Nhìn từ mình mặt rất nhanh đi qua thiểm điện. Luffy bỗng nhiên cả kinh. Đó là quân cách mạnh thiểm điện. Hắn nhớ làm cái gì? Thiểm điện động tác lớn như vậy. làm sao lại không có bị hải quân phát hiện? Cho dù đối với trước mặt mặt tại sao phải bị cắt mở mà kinh ngạc. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là thiểm điện xuất hiện cho hải quân mang đến cảm giác nguy cơ. Không tốt, tổng bộ hải quân trung tướng Stenlis sắc mặt đại biến. Hiển nhiên hắn biết được tia chớp năng lực, nhìn chớp động tác, nhất thời minh bạch bên ngoài đánh có ý tứ, quơ trong tay đại đao, nhanh chóng hướng phía chu vi hải quân ra lệnh, không muốn công kích mũ rơm tiểu tử, toàn lực công kích quân cách mạnh cán bộ thiểm điện. Cái gì? Nghe được Stenlis trung tướng mệnh lệnh, rất nhiều công kích hải quân sĩ binh nhất thời ngẩn ra. Mê mang trong ánh mắt trong lúc nhất thời không thể minh bạch Stenlis trung tướng mệnh lệnh. Thiểm điện khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hiện tại mới phản ứng được, đã muộn, ngừng tiếp tục vọt tới trước bước chân. Thiểm điện phi thân hướng bên cạnh nhảy, hai tay hóa thành cây kéo xốc lên như vải một dạng mặt đất. Hướng phía mặt trên phạt đài phương hướng ném đi. Mặt đất cứng rắn như xuyên thấu qua mềm vải giống nhau run run. Tại thiểm điện dưới sự khống chế, bị cắt ra mặt đất bay lên phạt trên đài không? Bịch một tiếng trầm đục khoát lên phạt bên đài duyên chỗ. Cái gì? Đây là cái gì? Ghê tởm, đây là quân cách mạnh thiểm điện làm. Cư nhiên dựng một cái nối thẳng phạt đài cầu. Ghê tởm, Stenlis vô cùng phẫn nộ. Hai tay nắm chặt, phi thường không cam lòng nói. Người này là thế nào xuất hiện? Vì sao lúc trước một chút cũng không có phát hiện tung tích tích? Thiểm điện nhưng là vẫn trốn ở Ivankov tóc bên trong. Làm kỳ binh ra sân. Lại có thể nào bị hải quân phát hiện? Bị cắt ra mặt đất tựa như một tòa cầu đá kéo dài qua sân rộng cùng phạt đài. Lúc đầu xa xôi lại có không ít hải quân ngăn trở khoảng cách. Ở trong khoảnh khắc thay đổi tự tay có thể sờ. Có cầu đá mở ra tiệp kính. Hải quân phạt phía dưới đài ngăn cản lực lượng nhất thời biến thành vô dụng. So sánh với hải quân phẫn nộ cùng lo lắng, hải tặc nhất phương nhất thời hưng phấn quát to lên. Cũng, thật tốt quá, mũ rơm tiểu tử hướng phía trước xông lên a, vẫn xông lên a, mũ rơm tiểu tử thẳng hướng phạt đài đi. Như vậy hắn đem tốc hành phạt đài, đừng làm cho mũ rơm tiểu tử đi qua. Không được a, không cách nào đột phá hải tặc nhóm vây quanh. Ở hải quân lo lắng trong tiếng gào, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm lại dùng sinh mệnh gắt gao ngăn chặn hải quân hành động. Vì Luffy sáng tạo ra một cái không người ngăn trở giải cứu đường. Dùng tính chất đặc biệt hỏa pháo, nhắm vào xạ kích mũ rơm tiểu tử lộ phi. Nhất thời có mấy tên hải quân lao ra, vai khiêng uy lực mạnh mẽ tính chất đặc biệt hỏa tiễn đạn. Đầu đạn bên trong hỗn tạp hải lâu thạch mảnh nhỏ. Chuyên môn dùng để đối phó năng lực già. Hiu hiu hiu. Mấy viên đạn đạo từ pháo sao sao ra. Mang theo màu lửa đỏ ngọn lửa đuôi. Hỏa tiễn đạn thẳng hướng Luffy phóng đi. Lả tả. Mấy đạo hàn mang hiện lên. Bay vụt đạn pháo vô căn cứ nổ vang. Nồng nặc hắc vụ đang nổ dưới sự xung kích tản ra. Lộ ra mấy đạo nhân ảnh huyền phù ở giữa không trung. Bọn họ chính là dâu trắng đoàn hải tặc thừa ra đội Nagato. Ây đệ đệ, cứ như vậy một đường hướng phía trước tiến lên. Cứu ra ây. PS, không có ý tứ. Các vị độc giả, hôm nay có việc chỉ có thể một canh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.